mà áo trắng, đôi khi tập lý lối cùng đường, vẫn có hơi mi lu cùng đường. tiếng lòng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì đã trân trọng nó và cùng ôm một giấc mộng khó nỡ giờ. Và mày cầm cứng tay lấy cái traffic code ước cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên ý chưa dịp tái ngộ còn nhớ là quý OTD for life như đứa con sứ ruộng thẳng cánh cò bay vượt cùng ai khó trò hay chung tay mày là hướng đò ngay. Tên này là bạn hiền, là đồng minh ở bên cạnh dù bạn tiền, là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng. Nên hiến với đam mê không nên tiếc, nên viết trước khi thời gian dập tắt ý chí. Nơ như là thanh xuân và cặp mắt quyến luyến, cài đắp tay không bằng biển chiến tuyến. Ta luôn biết nhận sai và lắng nghe là chỉ lý. Make me feel like I got everything.

hỏi là mấy giờ rồi vậy can? Taxi an, taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em book story, em bảo là nhớ đi cái OTD. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Là sao? Đang vô cùng lũ bạn, ngoài đường thì đông đúc, ôi đường về thật gian nan. Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh, em gọi anh về liền, không là đợi anh tàn canh. Anh vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã bảy, hữu re nắng trên bỏ qua cả thảy. Em quá đang lắm luôn, khi đẹp là có quyền, nhưng mà chờ xíu đi, về phải tới liền nè baby. Thế nên là buồn đau anh vẫn chấp nhận. Tình duyên nhân gian sao anh oán xin trời thấu cho. Bóng hoàng hôn say ngả nghiêng diện ta tận hờ. Bao nhiêu kết cớ sao chưa gặp. Con đường tình yêu vẫn sẽ thân. Một gói trời riêng là ngập ua vàng. Ánh trăng tàn nỗi nhớ miên man. Hoa phong thấm thấm thơ vương tàn. Cũng điêu tàn mộng kiếm trăm năm. Hoa còn ngắm hương thơm ven đường. Thơ sao mình lặng hương. Tranh lòng ta giấu đi nỗi niềm riêng. Ôm bao nhân buồn phiền. Giọt lệ nhẹ rơi đơn côi đêm dài tăm tối. Giữa vạn kiếp sống ta vẫn mình ta. Ngân khúc ca thương sầu. Lạc phận lặng duyên muôn kiếp tương tư mình ta. Do anh buông ngoài kia cuốn đôi vai

sắp lấy chồng, sắp mang pháo đó rượu hồng, xe hoa sắp đón nàng rồi, mang người về bên cuộc đời mới. Riêng tôi thơ thân ngậm ngùi, tim gan heo hắt bùi ngùi, em đi chẳng biết bao giờ, vẫn trong lại kẻ rơi tình thương. Thương ai nặng gánh như phiền, gương vai cộng nắng giữa miền tràn ra. Chiều nghiêng nắng sẽ bôi hồi xót xa. Thank you.

em chẳng mỗi ai. Nơi vài người gần mấy chục giây bay. Hồi bên em còn mạnh ai. Ta đến với nhau là đặc sản. Hỏi đừng cần tay đắng. Không ai đúng nét sai. Lan khói bay tình tay. Quay mù sang lối quà. Lần nào về trong cơn gió. Mà yêu thương ghé bên tôi. Em chỉ muốn anh gần nhau thôi. Em chỉ muốn anh gần tay tôi. Duyên trái ngang một người lỡ làng. Em bước sang ngang tôi vũ vàng. Gió với mây vẫn còn trên đời. Nói với người em về em ở cạnh tôi. Có nhớ không kỷ niệm ban đầu. Sao biến đâu để lại nỗi sầu. Trái ngang duyên ta đứng đoàn. Đã chia đôi. Thôi người cứ vậy mà đi. Vì khi yêu ai biết điều gì đâu. Để mình em với trăng cuối đầu. Nắng chia hai màu. Chẳng cùng mấy bóng cách xa nhau. Tình còn duyên mà bóng lệ chia ly. Nào người đi hết duyên còn gì. Nhớ chi nơi này. Giống thu buồn ngược lệ. Sao giờ đây chỉ còn lại mây mù, chẳng thể giữ cho em một nắng hạn. Anh chỉ ước em vẫn mãi là hoa, nhưng em ơi sao bây giờ còn lá, còn nhành hoa sao bỗng đẹp người ta. Nắng hạn ngày mai vẫn còn đó, kỷ niệm rồi cũng sẽ đầy vơi. Nhành hoa vẫn vương màu hoa cỏ, như em anh lại như một đời. Những bài nhạc những dòng lưu bút để có thể giữ lại chút xuân xanh. Tuổi trẻ như là làn mây trắng, nếu không đau thương thì tim kia chẳng lành. Chỉ là ngày mai nó sẽ khác, em đi bài nhạc vẫn còn khá. Mây kia thì vẫn sẽ trôi mãi, tìm một nơi mà nó gọi là nhà. Câu hứa này đã hết rồi, tình vỡ đôi em theo người. Duyên đã xa mấy ngàn, tình tình tang lỡ buông phím đàn. Về đâu, ấy tình tôi đâu em nay đã lên đầu. Vì khi yêu em biết điều gì đâu, để mình em với anh trăng vui đầu. Nắng chia hai màu, chẳng cùng mấy bóng cánh xa nhau. Tình còn duyên nhớ bóng để chia ly, ấy mà người đi hết duyên còn gì. Nhớ chi nơi này, dòng tu buồn ngược lệ. Rồi gặp